Tôi ngủ đây, các cậu yên lặng cho tôi, không cho phép nói chuyện. Sở Tiều run run gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net